One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 281, ca ngợi. Xét, Hải tặc thiên địch, chính bản thảo 281, ca ngợi khi nghe đến mình bị gia tăng rồi treo giải thưởng sau khi. Red không chỉ có không có một chút nào phẫn nộ, hoảng loạn, hoặc là bị phản bội tuyệt vọng, thậm chí tuyệt nhiên ngược lại. Cả người trên mặt bay lên một vệt bệnh trạng ửng hồng. Loại này dị dạng cuồng nhiệt kết hợp cái kia một đôi như cùng chết ngư giống như không có một chút. Nào hào quang, coi như là lạc trời xanh ruồi đều sẽ không chớp một cái tĩnh mịch nhãn cầu trên hình thành quỷ dị. Tương phản, lấy Red làm trung tâm. Một loại khôn kể cảm giác khó chịu bắt đầu hướng bốn phía lan tràn. Vặn vẹo tràn đầy khoa đầu văn hình xăm thân thể. Vặn vẹo trong lúc đó, khắp toàn thân mỗi một tấc bắp thịt làm cho người ta cảm giác cũng giống như là một cái độc lập cá. Thể, cũng không có quá nhiều khủng bố. Red ở trong chớp nhoáng này làm cho người ta cảm giác lại như là hỗn loạn kết quả. Có thể rõ ràng cảm nhận được. Ở trong lúc nói chuyện Red sao chịu được gọi cuồng nhiệt tín ngưỡng thành tựu thành kính trái cây. Năng lực giả. Red bản thân phương thức tư duy cũng hoặc là bởi vì trái cây, hoặc là bởi vì thiên long nhân ngược đãi mà sản sinh không đảo ngược nhiễu sóng. Rất nhiều dị thường lẫn nhau chồng chất bên dưới. Hiện tại Red làm cho người ta cảm giác càng như là bị vặn vẹo bản năng chi phối thể xác. Nhìn Red, một bên dâu trắng mọi người không nhịn được đưa mắt nhìn phía một bên xét bọn họ có chút không. Thể nào tưởng tượng được. Xét đến tột cùng là thông qua thủ đoạn gì mới xem đạt đến dường như hiện tại như vậy chiều sâu tẩy não. Đối với này, xét cũng rất bất đắc dĩ, vô cùng phản cảm bị thần hóa chuyện này. Thế nhưng Red thực sự là quá mức đặc thù. Đừng nói là người khác cảm giác được như thế vặn vẹo thành tựu bị tín ngưỡng đối tượng, xét là tối cảm thấy khó chịu. Một mực Red hầu như là đem pháp điển coi là tính mạng của chính mình đến giữ gìn. Điều này cũng làm cho dẫn đến Red sai lầm lớn không đáng. Sai lầm nhỏ không ngừng. Tương tự bởi vì sai lầm đề cập xét tục danh mà bị đau ẩu ngừng lại sự tình có thể nói là chẳng lạ. Lùng gì, nương theo một bên càng cảm thấy không khỏe trọng tài ra lệnh một tiếng. Không dừng lại chút nào. Red thân thể rồi đột nhiên nhô lên. Khối lớn bắp thịt lộ ra da quỷ dị đỏ đậm. Tráng kiện gân xanh dường như rễ cây bình thường lít nhít quấn quanh ở cánh tay của chính. Mình bên trên, ngay lập tức, dường như gỗ tròn bình thường tráng kiện bắp đùi bỗng nhiên dẫm kích mặt đất. Mãnh liệt lực xung kích vết nứt lan tràn. Bất quy tắc dáng vẻ lại như là lung tung cắt chém màu xanh pizza. Ở tác dụng ngược lại lực trùng kích vào. Quanh thân tràn trề nóng bỏng hơi nước Red hóa thành một đạo tàn ảnh. Chưa kịp một bên rách phản ứng lại. Một cú đấm nặng nề liền trực tiếp nổ nát không khí. Nương theo một đạo mãnh liệt không bạo thanh trực tiếp tập trung ở độ lượng bụng. A, mặc dù là có chuẩn bị. Thế nhưng ở cảm nhận được này lực xung kích trong nháy mắt. Rách vẫn như cũ không nhịn được phát sinh một tiếng đau xót kêu rên không có xương cốt phòng ngự. Mềm mại bụng chỉ có thể thông qua mỡ cùng bắp thịt phân hóa tự thân chịu đến xung kích. Nguyên bản nội tạng ở trong chớp nhoáng này một mảnh hỗn độn. Dịch dạ dày cuồn cuộn, khó có thể ức chế nôn mửa dục vọng không ngừng trùng kích rách thần kinh. Nhưng thành tựu 18 tuổi liền có thể trở thành trên biển hoàng đế băng hải tặc đại xem bản tồn tại. Rách lại làm sao có khả năng là chỉ có hư danh hạng người. Cũng chính là ở một khắc tiếp theo. Rách cũng đã mạnh mẽ áp chế ở tự thân nôn mửa dục vọng. Ngay lập tức, cao cao giơ tay lên bên trong giường như cự liêm bình thường dao bầu. Hướng Red thân thể hung hãn chém tới. Chém chết ngươi. Cảm thụ Rách không hơn nữa che giấu sát ý. Red một cách không ngờ. Cũng không có lùi bước nửa bước. Cả người nửa người trên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhiễm phải một vệt khúc xạ. Da màu đỏ tươi vầng sáng đen kịt, ngay lập tức duỗi ra quấn quanh tay giáp hai tay. Ở mọi người nhìn kỹ bên dưới, vững vàng tiếp được giao nhau chém xuống song đao. Không có một chút nào tránh né ý nghĩ. Red trong ánh mắt đầy rẫy rồi rào cuồng loạn thành kính trái cây khiến Red có thể thời gian dài gắn bó độ cao tập trung. Ở loại độ cao này tập trung trạng thái, Red thân thể năng lực, chất kích thích trình độ đều sẽ dường như tiến vào trạng thái xét giống như được thẳng tắp tăng lên trên, hay hoặc là, mặc dù là ở đại ca thành, ở trong chiến đấu cùng xét ở gần nhất tồn tại là Red chuyện này, cũng đều là mọi người đều biết sự thực, hay hoặc là, thành kính trái cây năng lực một trong, chính là ở ăn được người học tập tín ngưỡng đối tượng hành vi thời điểm, có thể càng thêm cấp tốc tiến vào trạng thái, thậm chí nói đạt đến hoàn toàn mô phỏng theo mức độ. Chỉ có điều cũng có một cái khuyết điểm. Vậy thì là năng lực này khai phá hoàn toàn dựa vào tự thân tín ngưỡng. Nếu như nói tín ngưỡng chính là một cái pacifista, hay là nhỏ yếu tồn tại, như vậy sức mạnh của bản thân trình độ cũng sẽ không được khả quan tăng trưởng. Nhưng vấn đề cũng liền ở ngay đây. Red tín ngưỡng thậm chí cũng không phải xét, mà là cái kia ở thánh địa Mariezoa trên rơi vào nổi khùng. Hoàn toàn mất đi lý trí cuồng thú. Lại như là mới vừa rách cái kia một đao. Nếu như Red đồng ý, hoàn toàn có thể tiến hành mau lẹ hơn né tránh phản kích. Thế nhưng, xét cái kia nổi khùng chính mình thâm nhập tâm linh thật muốn luận thực lực lời nói. Red tuyệt đối là trong giác đấu trường tối có khả năng đấu võ ba vị trí đầu tồn tại. Nhưng vấn đề cũng liền ở ngay đây. Tiến vào trạng thái, lại như là xét như thế. Red cũng như thế liên thiểm tránh đều sẽ không tiến hành cân nhắc. Mà Red cũng không có sánh ngang xét bất tử thậm chí nói. Dù cho chỉ tính sức mạnh, Red cũng xa không đạt tới xét cảnh giới. Lại như là hiện tại như vậy. Cảm nhận được uy hiếp. Jack the Drow thân thể đón gió căng phồng lên. Ở ngăn ngắn mấy giây bên trong. Liền từ nguyên bản 6 mét thân cao tăng vọt đến tiếp cận 8 mét. Đồng thời, nguyên bản trên thân thể cũng sinh trưởng ra dày nặng thô ráp màu nâu lông bờm. Một cái lại một cái. Bộ lông sợi làm cho người ta cảm giác lại như là thô ráp dây thừng. Hệ dâu hần trái ác quỷ giải phóng giữa thú hình thái dưới. Không chỉ có là sức mạnh được sung túc tăng lên. Liền mang theo rách bản thân nhanh nhẹn cũng không có bị chút nào ảnh hưởng. Cao cao ngẩng đầu lên. Ở mọi người nhìn kỹ. Rách đầu cũng là nhuộm dần một tầng busosoku đen kịt. Sau đó, lại như là búa bình thường hướng song đao giao nhau nơi sống dao say xưa nện xuống. Trầm trọng song đao trên không ngừng truyền đến áp lực cực lớn. Cảm thụ phần này áp lực, Red nửa người trên không khỏi vì vậy mà sản sinh một chút lọm khọm, nhưng nếu như chỉ là trình độ như thế này lời nói, đối với Red mà nói, vẫn như cũ không tính là vấn đề gì. Chịu đến kích thích, máu thịt lại một lần nữa thức tỉnh. Nguyên bản bởi vì Busosoku nhuộm dần mà có chút mơ hồ không rõ khoa đầu văn hình xăm trong quá. Trình này bởi vì áp lực nặng nề chảy ra điểm điểm máu tươi. Nguyên bản uể oải thân thể ở trong chớp nhoáng này lại như là truyền vào sức sống mới. Không giống nhau, không chờ một bên mọi người phản ứng. Hai tay chính là đột nhiên bạo lực, năm ngón tay hợp lại trong nháy mắt, nguyên bản cứng rắn dao bầu bị trực tiếp đập nát, tác dụng của quán tính dưới, gãy vỡ xong đao vuông góc chém xuống. Nhưng bởi vì độ dài duyên cớ căn bản là không có cách xúc phạm tới Red thân thể mảy may. Cũng chính là vào lúc này, Red cột sống cung lên, trên người ngửa ra sau, tráng kiện cánh tay phải càng là gắt gao banh ở phía sau. Làm cho người ta cảm giác lại như là thủ thế chờ đợi cung tiễn, nếu như là hắn tình huống dưới. Như vậy Jack nhất định có thể phản ứng lại. Thế nhưng rất đáng tiếc. Ở mới vừa trong nháy mắt, Jack thực sự là quá mức tự mãn, vẻn vẹn là bởi vì đánh chúng rồi Red thân thể liền bắt đầu không có chỉ huy lực lượng bạo phát tiến hành ngạnh chém. Mà hiện tại, lưỡi dao gãy vỡ trong nháy mắt. Jack the Drow căn bản là không cách nào khống chế chính mình chém xuống song đao. Thậm chí liền ngay cả mạnh mẽ né tránh đều không làm được. Bởi vì ở trong nháy mắt đó, kịch liệt tác dụng ngược lại lực liền sẽ trực tiếp vặn vẹo đập vỡ tan cột sống của hắn. Nhưng cũng chính là ở Red cái kia có thể dễ dàng để Jack the Drow đại não đang rung động bên. Trong mất đi ý thức đòn nghiêm trọng, băng quyền sắp lạc ở trên đầu trong nháy mắt. Nương theo một áng lửa, một đạo đen kịt bóng người từ không trung né qua. Móng vuốt sắc bén gắt gao chính giữa Red nắm đấm thép. Quỹ đạo trách đi, đả kích nặng nề rơi vào rách đờ rau cái kia nương theo giữa thú hóa sinh mọc ra to lớn mà vạn. Vẹo ngà voi bên trên, nương theo tiếng vang kịch liệt, ngà voi hóa thành đầy trời bay ngang mảnh vỡ. Mà rách đờ rau bản thân cũng là thừa dịp này lực xung kích trực tiếp bay về phía võ đài biên. Giới, suýt nữa rơi xuống mất đi tư cách. Thế nhưng cũng may đến thời khắc cuối cùng thời điểm đúng lúc phục hồi tinh thần lại. Vững vàng đem bàn tay của chính mình xen vào mặt đất khe hở. Lúc này mới miễn cưỡng để bay ngang thân thể đình chỉ lại. Rơi xuống từ trên không. Cùng Jack the Drow cùng tham gia lần này thi đấu. King the Conflagration bình tĩnh liếc mắt nhìn phía sau Jack. Sau đó vừa liếc nhìn Red trên cánh tay thêm ra đến huyết trong trẻo vết cáo. Lạnh lùng nói đến, liền sức mạnh của chính mình đều khống chế không được. Cho ta chú ý một hồi. Tiểu quỷ, nếu như có lần sau lời nói, ta liền tự mình đánh gãy ngươi ngà voi, nhường ngươi lăn về nhà. Hay đại ca, nguyên bản còn cuồng ngạo vô cùng rách khi nghe đến kinh gian dậy sau khi không có chút. Ngược lại cả người trên mặt tràn ngập kinh hoàng, rất hiển nhiên. Mặc dù là đều là Beast băng hải tặc đại xem bàn, ba tai trong lúc đó cũng tồn tại sáng tỏ đẳng cấp. Chỉ ít, mặc dù là thành tựu đại xem bàn một trong, Jack đang đối mặt khác hai tai, diễm tai cùng dịch tai thời điểm cũng chỉ có thể là một bộ tiểu đệ diễn xuất. Cũng không để ý tới Jack trả lời, kinh chỉ là nhìn chằm chằm một bên Red chịu đến kinh chảo kích. Thế nhưng Red cũng không có một chút nào cảm nhận được đau đớn dáng vẻ. Ngược lại, ở cảm nhận được đâm nhói sau khi cả người trên mặt cũng là thêm ra một vệt tiêu hồn tư thái. Sau đó, hai tay trong lúc đó từ tự thân ổ bụng vẫn hoa đến ngực, sau đó là khuôn mặt của chính mình. Chịu đến rách đòn nghiêm trọng, từ thân thể hình xăm nơi tuôn ra sền sệt dòng máu trong quá trình này dọc theo trong lúc đó quỹ. Tích lưu lại như thế dấu vết, nguyên bản còn chỉ là chất phác khuôn mặt, nhiều hơn nữa da này màu đỏ tươi hoa văn sau khi bằng thêm một luồng quỷ dị. Đây là một hồi thí luyện, một hồi đến từ quá khứ thí luyện, trong ánh mắt tràn ngập tĩnh mịch, nương theo lời nói, Red trên cánh tay chảo rất chậm chậm khép lại, như thế khí phách không ngừng lan tràn, xem mặc dù là xem trận chiến Ino cũng đều cảm thấy buồn nôn. Chỉ có chiến thắng chính mình không thuần thục quá khứ. Nhân tài gặp có nơi trưởng thành. Ca ngợi đi. Ca ngợi. Đột nhiên, Red kịch liệt gào thét. Ngẩng đầu lên hướng chỗ cao nhất xét. Phảng phất muốn xé vỡ chính mình dây thanh. Ca ngợi ta chủ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.